Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 797 An-man kế nhiệm giả. Vision không có làm tiến thêm một bước hành động, nhưng là vô hình tâm linh chi lực đè ở mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người phảng phất thấy được chính mình nội tâm chỗ sâu nhất kia không thể miêu tả sợ hãi, mắt thấy mấy cái người thường có điểm kiên trì không được. Wanda cả người ma lực một trận cổ đãng, màu đỏ tươi hộ thuẫn chặn Milestone đối mọi người xâm nhập cùng Wanda. Hugh cho rằng không đứng đắn kia bốn viên Infinity Stone, Infinity Gauntlet không giống nhau. Scepter không thể gặp quang. Đại cục trưởng dùng thật sự cẩn thận. Wanda không ở đây gì nơi đó gặp qua Milestone. Nhưng là hình dạng, lớn nhỏ, bên trong năng lượng nàng cũng có thể nhìn ra cái 5-6 phân. Cụ thể là cái gì lực lượng thuộc tính không biết. Nhưng hẳn là một bộ đồ vật. Wanda đối Infinity Stone hiện tại một chút hảo cảm đều không có. Không có này đó đá quý. Nàng phía trước không đến mức cùng Daisy nháo đến binh nhung tương kiến, đặc biệt là cái này người. Máy xem chính mình ánh mắt quái quái. Ở Vision nói một câu nói sau, nàng hoàn toàn tạc, ta cảm thấy trên người của ngươi có một loại độc đáo khí chất ở hấp dẫn ta. Thật là kỳ diệu phản ứng hóa học. Ta cảm thấy ta yêu ngươi. Vision nói long trời lở đất, dẫn tới mọi người không tự kìm hãm được dùng dư quang trộm ngắm Wanda. Quicksilver càng là một trận ghé mắt. Phi, ngươi còn dám nói lời này, ta liền lấy Farala danh nghĩa mài nhỏ ngươi. Wanda không quá sẽ nói thô tục, dùng ma thần danh nghĩa tới nói mỗi sự kiện này đối nàng tới nói chính là nặng nhất nói. Vision hoàn toàn làm lơ nàng lửa giận, tựa hồ chuẩn bị vâng theo nội tâm ý nguyện. Tà ái, nghênh đón hắn chính là một lọn tóc xõa tà dị cực nóng hỏa cầu. Wanda trực tiếp thượng thủ ngạnh oanh, chung quanh nhiều người như vậy đâu. Nàng cần thiết làm ra nhất kiên quyết phản đối, nếu không khiến cho hiểu lầm liền phiền toái. Vision cánh tay giá khởi một đạo năng lượng thuẫn. Kim sắc vầng sáng hiện lên, trực tiếp chặn hỏa cầu. Wanda tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại. Ngón tay như du long giống nhau uốn lượn xoay quanh. Từ trong không khí đột nhiên vụt ra hai điều màu đỏ sậm ngọn lửa cự xà. Một cái cuốn lấy Vision cổ, một cái cuốn lấy hắn chân. Hai điều xà dọc theo thuận kim đồng hồ bắt đầu quấy. Thật lớn lạc lực tựa hồ tưởng đem cái này người máy trực tiếp rảo toái. Vision đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể vạch trần một chương át chủ bài. Liền thấy hắn thân thể trực tiếp hư hóa, từ cự xà treo cổ chung đi ra. Tiểu kỹ xảo, chiêu này ta xem ngươi hướng nào trốn. Wanda tay trái nhắm ngay Vision làm một cái kỳ quái thủ thế. Giây tiếp theo liền thấy Vision trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm vang. Thật nhỏ ngọn lửa đang ở từ người của hắn tạo trong thân thể ra bên ngoài mạo. Vision không thể không dụng tâm linh đá quý lực lượng tiêu trừ trong cơ thể hỗn độn chi hỏa. Vừa mới bình ổn trong cơ thể dị trạng, chiến ý tăng vọt. Captain Marvel cũng giết đi lên. Ngươi xem, ta nói đi, hiện tại nữ nhân một cái tái một cái cường hãn. Falcon lại cùng Captain America lại nhảy hai câu. Một bên Cable bưng lên hắn kia đem đặc chế điện từ súng trường, nhắm ngay Vision liên tục khai hỏa. Chiến đấu trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Này trong đó lấy Wanda thế công mạnh nhất, thực mau liền đem chiến trường từ thành lũy nội đánh tới thành lũy ngoại. Wanda cùng Captain Marvel đều có thể phi hành, còn thừa Invisible Woman, Spider Woman, Crystal cũng có hành trình ngắn năng lực phi hành. Nam đồng bào nhóm cũng chỉ có thể dựa Falcon mang theo người bay. Tương lai thời không, chiến đấu hừng hực khí thế, tiễn đi Avenger đoàn người. Daisy cũng bắt đầu bố trí trước mặt nhiệm vụ. Bên này Ultron giấu ở Internet. Nàng muốn phái người cùng Ultron ở Internet chiến đấu, là chiến đấu chân chính. Daisy vì thế mời tới lão Pim đồng chí. Nàng nhớ rõ DC Nguyên Tử Hiệp có thể chân nhân tiến vào game online đi đánh boss. An-man hẳn là cũng có thể. Chỉ cần ở hiện có cơ sở thượng lại tiểu một chút là được, lại thu nhỏ lại. Vậy hoàn toàn tiến vào lượng tử lĩnh vực. Lão Pim cảm thấy nàng không ngủ tỉnh, Người như thế nào có thể nhỏ đến cái loại này trình độ đâu? Không, không, kỳ thật còn chưa tới. Lấy chúng ta thế giới trước mắt làm cơ sở chuẩn. Đại khái yêu cầu liên tục xuyên qua 7 tầng không gian mới có thể tiến vào chân chính lượng tử. Lĩnh vực, gấu nước cái loại này sinh vật đều ở đệ nhất. Tầng thứ 2, chỉ cần pim hạt có thể đem người thu nhỏ lại đến đệ tam tầng thứ 4 trình độ liền cũng đủ tiến vào. Thế giới Internet đối phó Ultron, lượng tử thế giới vô hạn quảng đại. Nhưng là có thể cất chứa năng lượng cấp bậc quá tiểu. Mà Daisy hiện tại năng lượng quá lớn. Trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn tiến hành đổi thành. Nếu không nàng vô pháp dễ dàng tiến vào lượng tử không gian, Stark phía trước nói cũng làm nàng ý. Thức được chính mình một vấn đề. Quá mức coi trọng chính mình. Coi khinh này đó chính nghĩa anh hùng. Chính mình hẳn là cho bọn hắn một cái biểu hiện cơ hội. Chính mình lưng đeo hết thảy thật sự quá mệt. Mỏi. Đại gia cùng nhau tới khiêng đi. Ta có thể từ lượng tử bao cổ tay chung lấy ra một bộ phận tinh. Thuần năng lượng, hỗn hợp pim hạt, hoàn toàn có thể bảo đảm người sử dụng thuận lợi tiến vào thế giới vi mô. Nhưng là dựa theo ta tính toán, nhân loại nếu thời gian dài duy trì ở cái này trạng thái sẽ rất khó trở lại bình thường thế giới. Nửa giờ, đây là một cái tương đối an toàn thu nhỏ lại thời gian, Daisy xác thật tính toán nửa ngày. Nàng không có suy xét chính mình thời gian dị năng, nếu cấp An Man thêm vào năng lực này. Lại tiến vào thế giới vi mô. Nàng sợ liền người mang không gian cùng nhau tạc biết được càng nhiều. Càng không dám tùy tiện mạo hiểm, nàng tính toán tương đối bảo thủ. Lão Pim cho rằng An Man có thể kiên trì một giờ. Chỉ cần SHILD tìm được Ultron ở trên Internet vị trí. An Man có thể qua đi đem hắn đánh đến thân mụ đều không quen biết, chỉ là lão Pim số tuổi quá lớn. Đã vô pháp làm chuyện này. Hắn yêu cầu một cái kế nhiệm giả, ai? Scott, Lang, tên này có điểm thục. Khoảng thời gian trước ta nghe ai nói khởi quá đi. Đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Mockingbird tiểu thư ngươi đi đem người này tìm đến đây đi. Ta cùng hắn mặt nói, gần nhất Daisy sự tình quá nhiều. Sớm đem phía trước sự đã quên, lão Pim trên mặt nói không nên lời cổ quái. Mockingbird tiểu thư đẩy cửa đi ra ngoài. Không đến 2 phút lại về rồi, cục trưởng. Người này là cái tội phạm. Trước mắt đang ở San Quentin Châu lập ngục giam phục hình, Daisy có chút kỳ quái. Việc này cùng chính mình nói có dụng ý gì? Nàng thuận miệng trả lời. Ký tên một phần lâm thời xin. Liền dùng đặc thù cống hiến danh nghĩa đem người này nộp tiền bảo lãnh xuất hiện đi, Mockingbird. Tiểu thư có chút vô ngữ. Người này tội danh là phi pháp xâm nhập cùng trọng đại trộm cướp tội, Daisy vẫn là có điểm. Không quá minh bạch, còn cần đạt được người bị hại thông cảm sao? San Francisco hiện tại một lần nữa sửa chữa nộp tiền bảo lãnh pháp sao? Người bị hại là ai a? Ta cho hắn gọi điện thoại, một bên lão Pim nhìn không được. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Scott, lang bởi vì đi ngươi văn phòng trộm cướp. Bị phán 3 năm, hiện giờ đều phục hình đã hơn 1 năm, Daisy kinh ngạc mà chỉ vào chính mình. Ở lão Pim cùng Mockingbird tiểu thư biểu tình chung đều đạt được xác định đáp án sau. Một phen hồi ức, rốt cuộc nhớ tới chuyện này, lúc ấy liền không để ở trong lòng. Hiện tại đi qua lâu như vậy, ai nhớ rõ trụ a? Xem nàng suy nghĩ cẩn thận nguyên do, Mockingbird tiểu thư ám tùng một hơi. Đại cục trưởng ở tầng dưới chót đặc công trong mắt đó là vĩ ngạn vô cùng. Nhưng là mấy cái thân cận người đều hiểu biết nàng tính cách cùng tính tình. Việc này nàng không gật đầu chính mình không dễ làm a, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.